vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 1216 lừa dối cùng mạo hiểm. Liễu Vân dám khẳng định, Sáng Thế Thần trong lúc nhất thời bị lửa giận che mắt lý trí. Thanh tỉnh sau là nhất định sẽ hối hận, bản mạng linh kiếm A. Nếu là bỏ được như vậy đối phó, liền sẽ không lợi dụng sơ hở cũng muốn đem Lam Tư Nhất lộng đi trọng sinh. Nhanh chóng trưởng thành, liền tính là cộng sinh hệ thống tôm hùm. Sáng Thế Thần mặc dù không mừng, cũng không có lấy đảm đương phát tiết đối tượng, cho nên Sáng Thế Thần này phiên phát tiết, tuyệt đối có miêu nị, khả năng không chỉ là phát tiết. Nói không chừng còn muốn cho Lam Tư Nhất đau lòng hắn cái này chủ nhân, liền sẽ càng thêm nghe lời đâu. Bởi vậy, Liễu Vân lấy tới kịch bản Lam Tư Nhất, muốn thay đổi hắn ý tưởng tuyệt đối không có sai. Lam Tư Nhất như suy tư gì, gật gật đầu, xác thật, giống như càng thêm không vui. Liễu Vân gật đầu, cho nên a, người cũng không cần chỉ một mặt thừa nhận, phải học được rời đi lực chú ý. Thật sự muốn phát tiết phải nhất trí đối ngoại, không phải người một nhà. Tạo thành cái gì thương tổn cũng không đau lòng, phát tiết sau mới sẽ không hậm hực a. Tỷ như, đem Sáng Thế Thần khóa ở chính mình địch nhân. Đúng vậy, Tam Sư Huynh, người biết là ai sao? Đem một ít quan niệm nhét vào Lam Tư Nhất trong đầu, mà chống đỡ Sáng Thế Thần làm tốt tiền đề, Lam Tư Nhất tuyệt đối sẽ thật sâu nhớ kỹ, lại bất động thanh sắc, thuận theo tự nhiên nói sang chuyện khác, không cho Lam Tư Nhất cảm thấy nàng là cố ý châm ngòi ly gián. Tưởng cấp Sáng Thế Thần ngột ngạt, nhân tiện lại tìm hiểu tin tức, xem Lam Tư Nhất biết nhiều ít. Nói thật, Lam Tư Nhất sẽ quan tâm nàng cùng đại sư huynh sinh tử, nhưng không nhất định sẽ lộ ra Sáng Thế Thần quá nhiều bí ẩn, thân là bản mạng linh kiếm. Không nghĩ phản bội chủ nhân, lại không muốn cô phụ bằng hữu, xác thật quá khó khăn, Liễu Vân cảm thấy. Hỏi thăm có thể nói hẳn là không quan hệ, chẳng qua Lam Tư Nhất chưa chắc có thể phân rõ cái gì là có thể nói, cái gì là không thể nói, vẫn là hỏi đi, có thể trả lời phải trả lời, không thể trả lời liền nhảy qua. Lam Tư Nhất lắc lắc đầu. Ta trở về thời điểm hắn cũng đã như vậy. Liễu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kia hắn cùng ta địch nhân, đại khái khi nào đạt thành hợp tác? Lam Tư Nhất, ta cũng không có gặp qua những người khác, duy nhất gặp qua chỉ có đại sư huynh, bất quá vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó hắn kỳ thật rất rối rắm, rất do dự, ta cảm giác hắn kỳ thật không tính toán cùng ngươi địch nhân hợp tác, hoặc là nói chạm ngươi địch nhân bên kia, chẳng qua sau lại đại sư huynh tới, hắn tức giận thời gian tương đối, rất nhiều thời điểm ta bị che chắn, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Liễu Vân chớp chớp mắt, tính, Tam sư huynh ngươi trở về đi, ta cùng hắn chi gian sự tình, ngươi không cần trộn lẫn, hắn làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Không cần lo lắng cho ta bên này, lại do dự, không tính toán, kia cũng đứng đối phương thế lực, không có khả năng tha thứ, Lam Tư Nhất nghi hoặc. Chính là, Liễu Vân, không có chính là, người kẹp ở bên trong căn bản giải quyết không được cái gì vấn đề, ngược lại sẽ thừa nhận một ít vô cớ lửa giận, mặt khác, ta sẽ tận lực không cùng hắn đánh lên tới, tận lực không cho chúng ta binh khí gặp nhau, ta là sợ ngươi bị thương a. Vân cổ kiếm quay tròn ở Liễu Vân bên cạnh chuyển động, Lam Tư Nhất xác thật là đến từ bản chất uy hiếp, hắn tay chân đều mau cứng đờ. Nghĩ nghĩ, Lam Tư Nhất chỉ cảm thấy đau đầu cùng vô lực. Kia ta, đi trở về. Liễu Vân phất tay, đi thôi, làm kiếm linh nên làm chuyện này. Nhiều suy nghĩ ta nói a, vì làm chủ nhân của ngươi không như vậy hậm hực, đúng không? Lam Tư Nhất, có điểm kỳ quái, nhưng là giống như không có gì tật xấu. Khờ khạo gật gật đầu. Hóa thành linh kiếm, dẫn vào sáng thế thần đan điền. Liễu Vân nhìn nhìn hôn mê trung sáng thế thần. Có chút không biết làm thế nào mới tốt. Màu đen xiềng xích đích xác trói buộc sáng thế thần. Hiện tại cũng giúp hắn. Ít nhất cũng mang không đi người này rồi a. Sự tình không giải quyết hảo, đến lúc đó đưa tới thiên kiếp, người này khẳng định nháo chuyện xấu, phát hiện ẩn tình. Khẳng định muốn bóp chết ở nôi trạng thái. Liễu Vân phân thân nghĩ nghĩ. Có chút đau đầu, vẫn là đem sự tình ném cho bản thể, thân thể một trận hoảng hốt. Liễu Vân bản thể xuất hiện, còn không có tưởng hảo bước tiếp theo động tác. Đột nhiên cảm giác xuất hiện một cổ kỳ quái hấp lực. Liễu Vân chỉ cảm thấy linh hồn muốn xuất khiếu giống nhau. Cả người quơ quơ, đầu óc cảm giác có điểm vựng, gì? Cái quỷ gì? Liễu Vân chạy nhanh kích hoạt pháp y trên người phòng ngự. Tác dụng cũng gần chỉ là ngăn trở một cái chớp mắt, hấp lực ngược lại càng cường, hắc ảnh khói đen. Kịp thời xuất hiện, đem Liễu Vân bao phủ, là sáng thế thần tinh thần dao động quá lớn, đối xuất hiện người ngoài có rất mạnh công kích. Tính, Liễu Vân kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại liền thấy trước mặt xuất hiện một cái kỳ quái màu trắng lốc xoáy. Thử đụng vào khói đen, tựa hồ muốn đem bọn họ toàn bộ cắn nuốt, kia vừa rồi phân thân giống như không cảm giác. Hắc ảnh, cho nên, phân thân cùng bản thể là có khác nhau, phân thân luyện chế đến lại hào. Kia cũng không phải bản thể, sáng thế thần liên tục hôn mê. Cái này không gian tiến vào cảnh giới cao nhất trạng thái. Cho nên, người vừa xuất hiện, ứng kích phản ứng khá lớn, Liễu Vân nghĩ nghĩ. Cho nên, hiện tại là hoặc là chạy nhanh rời đi cái này không gian. Hoặc là, sẽ bị này lốc xoáy cắn nuốt. Hắc ảnh, kia nhưng thật ra cắn nuốt không được ngươi. Ta phỏng chừng, 89/10 ngươi sẽ đi đến hắn tinh thần thế giới. Tinh thần thế giới cùng thức hải là hai việc khác nhau nhi. Đương nhiên, tinh thần thế giới này đây thức hải vì trung tâm phát triển ra tới. Ở thế giới kia, đối với ngươi mà nói càng nguy hiểm, với hắn mà nói càng an toàn, hắn mới là thế giới kia nhất hoàn toàn chúa tể. Hơi có không chú ý, ngươi liền sẽ bị hắn cấp cắn nuốt. Liễu Vân, này bộ hoa bộ đến cũng thật nhiều. Nói cách khác, chẳng sợ sáng thế thần ngoài ý muốn hôn mê, cũng là có bảo hộ cơ chế, tầng này tầng phòng ngự. Thật đúng là, không giống bình thường. Trầm mặc một lát, Liễu Vân đột nhiên hỏi, hắn tinh thần thế giới, có phải hay không là có thể nhìn đến hắn khế ước tất cả đồ vật? Thậm chí cùng tiểu thế giới liên hệ, cùng thương ngô cảnh liên hệ. Hắc ảnh ngẩn người. Lý luận thượng là, ngươi nên không phải là tưởng. Liễu Vân kinh hỉ, ta đang lo không có biện pháp cắt hắn cùng thương ngô cảnh liên hệ đâu. Có phải hay không đi hắn tinh thần thế giới là được? Hắc ảnh khiếp sợ, nói là nói như vậy. Nhưng là, ở nơi nào, hắn là thần, ngươi cái này ngoại lai. Khả năng cũng chỉ là một con kiến. Chưa bao giờ gặp qua có ai cố ý chạy tới người khác tinh. Thần thế giới, vẫn là tại đây loại phòng ngự đề phòng trạng thái, loại này thủ đoạn. Ngược lại là cuối cùng thời điểm tự bảo vệ mình cùng đối địch thủ đoạn. Mạnh mẽ đem địch nhân kéo vào tinh thần thế giới. Diệt này thần hồn, như vậy chênh lệch, tuyệt đối vượt qua ngươi dự đánh giá. Không cần dễ dàng nếm thử, Liễu Vân nghĩ nghĩ nói. Tiền bối, phía trước ngươi cũng thấy, ta thức hải có một cái kén, chuyên môn bảo hộ thần hồn, ta có thể mang đi vào sao? Đến lúc đó công kích không đủ, ít nhất có thể tự bảo vệ mình đi. Hơn nữa, sáng thế thần hồn đang ở chỗ bị thương nặng tra tấn chung. Rất có thể không rảnh chuyên môn tới bắt được ta, ta cũng là suy nghĩ sâu xa quá. Cơ hội như vậy thật sự quá khó được, nếu là sáng thế thần thanh tỉnh cùng toàn thịnh thời kỳ. ta tưởng mạnh mẽ cắt hắn cùng Thương Ngô Cảnh liên hệ. Nói không chừng đến chờ ta sau khi trở về, hoàn toàn khôi phục mới được, Thương Ngô Cảnh chỉ sợ chờ không được a. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy có thể mạo một lần hiểm, Hắc Ảnh khiếp sợ tiêu hóa này vô cùng lớn mật ý tưởng. Một chốc nói không ra lời, nguyên lai thật sự có người sẽ rõ biết sơn có hổ. Thiên hướng hổ sơn được không? Hết chương.